Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, giao dịch. 1.000 thêm, cầu vé tháng, Phương Tiên bấm véo cái khả năng tàng hình, ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, đại khái hiểu, lão hán này là một dã hồ thiện, có cái ngoại hiệu gọi là Linh Vân Tử, đoạt được truyền thừa chỉ có thể tính đồng dạng. Lại có một đạo pháp thuật, có thể đánh cắp phàm nhân chi phúc vận, chuyển lên tại mặt khác một nhà phàm trên thân người. Pháp thuật kia cũng coi như kỳ diệu, đáng tiếc đối với phàm tục có ích, đồng thời mỗi thi triển một lần, ắt gặp phản phệ, cũng không thể đoạt mệnh cách, tư chất các loại, chỉ có thể đoạt chút khí vận. Linh Vân Tử chính là người cô đơn, lúc trước một lần đều không sử dụng. Mấy năm lúc trước, ngẫu nhiên đi ngang qua này thị trấn nhỏ, gặp được cưỡng bảo chi trung lâm kinh long, nhất thời vì kia tư chất căn cốt hấp dẫn, người tu đạo, truyền thừa, tư chất, ngộ tính, phúc duyên thiếu một thứ cũng không được. Linh Vân Tử tự nghĩ bản thân đời này không có gì trông cậy vào, nhưng nếu có thể dạy xuất một cái lợi hại đồ đệ. Thứ nhất có thể truyền thừa pháp chế, thứ hai cũng là tồn lấy vạn nhất trông cậy vào, đối với Phương có thể bến đò chính mình kiếp sau một bến đò. Chỉ là thật sự có loại này đệ tử, sớm đã bị danh môn đại phái thu nhận sử dụng, cái nào để ý hắn, là lấy vừa thấy Lâm Kinh Long căn cốt cực hạn, liền động tâm tư, nhưng về sau xem xét, phát hiện kẻ này tuy căn cốt rất nặng, lại bình mệnh đơn bạc, không có phúc duyên, này có thể thế nào khiến cho không có phúc duyên đệ tử, dù cho thiên tư cao hơn, ra ngoài thời điểm cũng có thể gặp được tai họa bất ngờ. Trực tiếp thân tử đạo tiêu, thì có ích lợi gì? May mà trời không tuyệt đường người, lão đạo đi theo Lâm ra một đường, phát hiện nhà hắn láng giềng lại lớn có phúc duyên. Cũng đúng lúc là một phàm nhân, bởi vậy trực tiếp biểu lộ thân phận, lại thi triển pháp thuật, chiếm trương gia phúc duyên, chuyển lên tại Lâm gia trên người, khiến mấy năm này trôi qua thuận buồn xuôi gió. Trên chân thực này chỉ là một chút dư trạch, chân chính phúc vận đều tích góp tại Lâm Kinh Long trong cơ thể, thay đổi một cách vô tri vô giác địa sửa hắn bổn mạng, đến tương lai nhất phi trùng thiên. Phương Tiên nghe được, không khỏi cảm khái, khó trách ta cảm thấy kia tiểu tiểu hài đồng không kém. Quả nhiên thật sự là không kém. Bản thân tư chất căn cốt thượng giai, lại bổ sung đầy đủ phúc duyên. Tuy còn là so ra kém tam tiên nhị anh, nhưng cũng là Mạc Tiêu Giao cấp bậc kia rồi. Có lẽ đủ để khiến huyền môn chính tông đều hơi bị động tâm. Thu làm đệ tử. Cũng có thể thương kia trương gia tổ tiên di trạch, đều tiện nghi ngoại nhân. Phương pháp này cửa vẫn có chỗ thiếu hụt. Trương gia không thể chặt đứt hương hỏa, cũng không thể phát đạt, bằng không sẽ phá công. Phản phệ chi thảm, thật sự đáng sợ vạn phần. Đêm này Linh Vân Tử bí thuật cùng nhà mình pháp môn dựng lên. Phương Tiên nhất thời có phú ông thấy được trên mặt đất mất một mai tiền đồng như vậy tâm tình. Vẻn vẹn chỉ là cướp đoạt một ít khí vận, đều muốn gánh chịu phản phệ, đồng thời vô cùng rườm rà. Cũng là say, hắn nghĩ nghĩ, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hôm nay, ta liền muốn tới chủ trì công đạo, lại là đem dưới mặt đất ân cầu tiên kêu rên làm như không thấy. Phương Tiên triệt hồi ẩn thân pháp, để cho Linh Vân Tử lại càng hoảng sợ. Ngươi như thế nào, cũng không đợi ra hỏa này lấy ra pháp khí. Hắn trực tiếp giương một tay lên, nhất đạo pháp lực liền đem lão đạo đã trấn áp. Chủ nhà, liều mạng với ngươi, Lâm Mẫu mặt mũi tràn đầy bưu hãn vẻ, muốn đi lấy dao phay, đồng dạng bị Phương Tiên một cái thi pháp. Trấn áp ở chỗ cũ, cha, mẹ, ta muốn đi tiểu, thời điểm này, phòng kế Lâm Kinh Long cũng bị đánh thức, nhào nặn liếc xuất ra, nhất thời sợ ngây người. Phương Tiên cười híp mắt, cũng không đi quản lý hắn, trực tiếp đem Trương Tiểu Tam nhiếp. Kẻ này tuy bản tính đơn bạc, nhưng vốn phải là Trương gia thế hệ này nhận mệnh người. Kinh Long, đây là có chuyện gì? Tiểu gia hỏa nhào nặn dụi mắt, cảm giác đang nằm mơ. Ta không phải là ngủ ở nhà cảm giác sao? Như thế nào đến Lâm gia thầm thầm trong phòng sao? Ha ha, ngươi cũng không cần biết được nhiều như vậy. Chỉ cần biết, này Lâm gia cầm ngươi Trương gia không ít đồ vật. Nên trả. Phương Tiên cười mỉm địa ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí. Thử, kia Linh Vân tử đầu liền rớt xuống. Nhiệt huyết hát vẩy, ở tại trên mặt mấy người. Trương Tiểu Tam sờ sờ mặt, nóng hầm hập, trong miệng có cổ mặn mặt thật hương vị. Nhất thời sợ tới mức ngây người. Kia Lâm gia vợ chồng lại càng là hồn bất phụ thể. Cho rằng hôm nay liền muốn bị mất mạng. Hôm nay ta để cho ngươi tới, chính là làm chứng, này Lâm gia cầm nhà của ngươi mấy năm đại vận, liền lấy mạc đem trả a. Phương Tiên như cũ phong đạm vân khinh biểu tình, đạm mạc nói, thượng tiên, Lâm phụ quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, là nhỏ người nhất thời giàu mỡ heo mơ hồ tâm, ngàn sai vạn sai đều là tiểu nhân sai, thỉnh buông tha vợ con của ta a. Phương Tiên chỉ là phẩy tay áo một cái, đưa hắn nện ở trên vách tường, lẳng lặng nhìn qua Trương Tiểu Tam. Lâm Kinh Long toàn thân run rẩy, nói không ra lời, đồng dạng nhìn xem khi còn bé bạn chơi. Trương Tiểu Tam ngơ ngác kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy Lâm gia gặp thiên lớn sự tình. Nội tâm một mảnh mờ mịt, thấy được Phương Tiên muốn động thủ, bản năng gọi, dừng tay. Hả? Phương Tiên cư nhiên thực ngừng, chỉ Lâm Kinh Long cười nói, ngươi cũng biết hắn trộm ngươi kiếp này đại phúc, để cho ngươi chán nản cả đời, chính mình lại có tu tiên trông cậy vào, hắn không có trộm ta đồ vật. Trương Tiểu Tam nội tâm vắng vẻ, cảm thấy một cái rất thời điểm mấu chốt, cho dù có, ta cũng tha thứ hắn, như thế cũng tốt, bất quá bần đạo xuất thủ. Phải không công trợ giúp? Phương Tiên cười tủm tỉm nói. Ta cũng không muốn cái khác. Muốn nhà của ngươi áp góc bàn tảng đá kia. Như thế nào? Ta đáp ứng ngươi. Trương Tiểu Tam lời vừa ra khỏi miệng. Cảm giác nội tâm lại là vắng vẻ. Phảng phất mất đi một điểm đồ vật. Ha ha, hào. Phương Tiên đạo. Ta cũng không gạt ngươi. Nhà của ngươi tổ tiên cũng là vị tán tiên. Có phần lưu lại vài thứ hạ xuống. Ta chỉ muốn tảng đá kia. Còn lại vật ngươi hảo hảo thu về. Ngày sau hoặc có thể có vài phần nhập đạo cơ hội. Hắn cũng không nhiều lời. Trực tiếp pháp lực phi nhiếp. Mang tới một vật. Hóa thành độn quang bay đi. Giúp đỡ Trương gia chặt đứt này điều xấu. Hắn có thể cảm giác được trên hòn đá quanh quẩn tổ đức chi khi đánh tan. Hiện ra chân dung, rõ ràng là một bộ ngọc giản. Thần niệm tìm tòi, liền phát hiện bên trong một quyển đạo thư. Quả nhiên là luân hồi liên quan đạo bí quyết. Thậm chí có linh quyết ở trong. Lại giảm đi ta không ít công phu. Phương Tiên thấy vui vẻ. Đây là hắn lao động đoạt được thù lao. Hai bên giao dịch cho ngươi tình ta nguyện. Không có nhân quả gánh nặng. Về phần tiếp sau. Trương gia cùng Lâm gia sẽ như thế nào? Cũng không xem chuyện của hắn. Cát, quả nhiên không có vật gì tốt. Lại đem Linh Vân tử lưu lại túi pháp bảo nhìn. Không nhìn thấy vật gì tốt. Người này vừa chết, chợt thi triển pháp thuật lập tức đoạn tuyệt. Bản thân cũng phải gánh chịu phản phệ. Dù cho chết rồi, kiếp sau luân hồi cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Còn muốn gánh vác tội nghiệt. Loại họa thật sâu, nói không chừng liền đầu thai đi làm súc sinh. Như một ngày kia, chuyện của ta tiết, kết cục chỉ sợ so với này Linh Vân Tử còn muốn thảm khốc mấy chục lần. Gấp trăm lần a, nếu là lúc trước còn dễ nói. Nhưng ta chuẩn bị lấy luân hồi thành đạo. Khó khăn vừa muốn tăng thêm rất nhiều. Phương Tiên âm thầm thở dài, lại liên tưởng đến chính mình. trong lòng biết ở cái thế giới này chứng đạo chi lộ chỉ có thể thành công, bằng không tất nhiên thịt nát xương tan. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.